Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 39. Trương Vũ Huyên vừa nói lời nói. Một bên thút tha thút thít, Nam Nhiễm khàn khàn một câu cho nên. Trương Vũ Huyên thanh âm mang theo khóc nức nở Tiểu Nhiễm. Ta đều là vì ngươi, vô luận nói như thế nào, ngươi nhất định đừng cho bọn họ đem lọa y theo mà phát hành đi ra ngoài. Bằng không, ta thanh danh liền toàn hủy hoại a thống tử nãi thanh nãi khí leng keng. Kích phát tùy cơ tính nhiệm vụ, thỉnh ký chủ còn Trương Vũ Huyên một cái công đạo. Nói xong câu đó, thống tử lại bắt đầu giải thích ký chủ. Trương Vũ Huyên là nguyên thân hảo khuê mật. Nguyên thân nhất để ý Trương Vũ Huyên cùng Cố Nguyên Kiệt hai người, vô luận bọn họ là ai ngoài ý. Đều sẽ kích phát tùy cơ nhiệm vụ. Thống tử nhỏ giọng nói thầm một câu nguyên thân thật đúng là kỳ quái. Nhất để ý thế nhưng không phải cha mẹ cũng không phải thân đệ đệ. Bất quá nó nói một câu lúc sau, liền không có lại tiếp tục nói thầm ơ siêu nầm Nhiễm mí mắt buông xuống, ở đâu đâu. Trương Vũ Huyên lập tức nói ta ở nhà, Nam Nhiễm đem điện thoại cắt đứt, đứng dậy, đứng ở tại chỗ hoãn hoãn, đi theo đi ra phòng ngủ, hiện tại là mùa hè. Vẫn là giữa trưa, vốn dĩ thời tiết thực nhiệt nàng mặc một cái màu đen váy dài. Làn váy mãi cho đến mắt cá chân vị trí thân thể thượng dấu hôn nhưng thật ra một hơi nhi cấp che. Sạch sẽ, nhưng này trên cổ, Nam Nhiễm chiếu gương. Càng xem càng buồn càng xem càng tới khí. Này nơi nơi tím tím xanh xanh dấu vết. Thật là như là bị người đánh. Từ trước đến nay không chú ý hình tượng nàng. Cũng không thể không đi để ý. Duỗi tay. Xà quá bên cạnh phóng màu trắng khăn tắm. Khoác ở trên vai. Màu đen sợi tóc rối tung. Hướng bên ngoài đi đến. Dép lào. Màu đen đai đeo váy dài. Một cái trường khăn tắm khoác trên vai. Liền này phi chủ lưu phối hợp, mặc ở Nam Nhiễm trên người nhìn qua giống như còn khá xinh đẹp, màu trắng trường khăn tắm. Rất giống là cái áo choàng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, Nam Nhiễm toàn thân mang theo một cổ lười biếng giọng. Tư thái tản mạn, gió nhẹ phất qua sợi tóc, đẹp cực kỳ, mới vừa đi ra chung cư, liền nghe được một đạo ngọt ngào thanh âm tỉ tỉ. Liền nhìn Trương Đoá Đoá sơ hai bánh quai trèo biện, ăn mặc móc treo quần đùi, lộ ra đáng yêu cao hứng biểu tình. Liền như vậy xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt Trương Đoá Đoá này thanh tỉ tỉ kêu. Một chút đều không có không khỏe, giống như từ vừa sinh ra bắt đầu Nam Nhiễm chính là nàng tỉ giống nhau, Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt. Một cái, bước chân dừng lại, Trương Đoá Đoá chớp chớp mắt. Có vẻ thực vô tội tỷ tỷ đi chỗ nào? Tỷ tỷ mang theo Đoá Đoá cùng nhau được không? Đoá Đoá khẳng định sẽ không cho ngươi thêm phiền, Nam Nhiễm nâng lên ngón tay. Đặt ở hồng nộn bên môi, ý bảo nàng an tĩnh, lập tức, Trương Đoá Đoá liền ngậm miệng ba, nhắm mắt theo đuôi đi theo Nam Nhiễm phía sau đi, ở đi ra ngoài rất xa lúc sau. Trương Đoá Đoá nhỏ giọng mở miệng tỷ tỷ ngươi đi đâu nhi? Nếu không làm nhà ta tài xế đưa chúng ta, Nam Nhiễm mày một trọn, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, một bộ biểu hiện cũng không tệ lắm bộ dáng, gật gật đầu Trương Đoá Đoá tức khắc liền theo gậy tre hướng lên trên bò. Kéo Nam Nhiễm cánh tay vui vẻ hướng chung cư cửa đi, tỷ tỷ sự tình chính là Đoá Đoá sự tình. Tỷ tỷ đi chỗ nào, Đoá Đoá liền đi chỗ nào, nghe nàng còn mang theo thoáng ngây ngô thanh âm. Lại xem Trương Đoá Đoá này trang điểm, chính là một cái ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ hồn nhiên kỳ cục đại khái 20 phút. Xe ngừng ở Trương Vũ Huyên cửa nhà, một đống tiểu biệt thự ánh vào Nam Nhiễm trước mắt. Chung quanh xanh hóa thực hào, ẩn ẩn đều có thể ngửi được cỏ xanh nước bùn hơi thở, biệt thự đại môn rộng mở. Trương Đoá Đoá cùng Nam Nhiễm một trước một sau đi vào đi, mới vừa bước vào huyền quan liền nghe. Được bên trong truyền ra tới ẩn ẩn tiếng khóc. Tấu chương xong, hết chương.